Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù sao cũng đã bắt đầu rồi, anh cũng không có gì kiêng nể nữa. Bành Tiểu Mạn, nếu như tôi cần gái điếm, tôi sẽ tìm một người chân chính đến, không cần cô Nghiệp Dư tới đóng vai phụ. Anh nói tôi là gái điếm? Cô không có động thủ thường cho người cái tát, cho nên cô không biết làm như thế nào mà hô tay của mình ra, bằng không cô thật sự sẽ cho anh một bạt tay. Là cô tự biến mình thành gái điếm? Tôi không có. Cô dậm chân. Vậy cô làm gì cười với ông ta đến mức nhiệt tình như vậy? Cô làm gì dùng giọng nói thân mật như vậy trả lời một cái vấn đề của ông ta? Hơn nữa ông ta muốn mua đất ở Đài Loan, ông ta hỏi cô tình hình ở New York để làm cái gì? Anh biết mình chỉ là đang phát huy đề tài lộn xộn. Đây là nói chuyện phiếm với nhau. Bành Tiểu Mạn tức chỉ là hầm hừ. Anh luôn luôn bày ra vẻ mặt thối, đương nhiên tôi chỉ có thể nói chuyện phiếm với ông ta. Vậy các người từ từ đi nói chuyện phiếm bí mật đi. Anh vừa nói xong liền tự mình đi về phía trước. Ngay sau đó Bành Tiểu Mạn cũng sải bước, nhưng là đi hướng ngược lại với anh. Lúc này cô thà rằng đi gọi taxi hoặc đi đường cả đêm, cô cũng không muốn lên xe của anh. Cô sợ mình sẽ bị tức chết khi ở trong xe của anh. Cảm thấy cô không có đi theo, Trương Công lập tức quay chân lại đi về phía của cô, cũng chẳng lại kéo lấy cánh tay của cô, hung hãn xoay người của cô lại đối mặt với mình. Cô ở đây muốn tính cái gì? Tránh ra. Cô đang náo loạn cái gì? Không cần anh lo. Cô là cảm thấy đêm nay còn chưa đủ hỏng bét sao? Đầu sỏ cái này là ai chứ? Cô chất vấn anh. Tốt nhất cô im lặng cho tôi. Giờ phút này thì nhẫn nại của Trương Câu đã hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy ngực có một sự khó chịu không xuất ra được, phát hiện mình đang đứng ở ranh giới mất khống chế. Không phải chứ, anh muốn lấy kim khâu miệng của tôi lại sao? Tôi có thể sẽ... Anh cười lại với cô. Một khi lấy được kim và sợi, tôi nhất định sẽ làm như vậy, nếu như cô lại tiếp tục nói năng lộn xộn. Tôi nói năng lộn xộn? Cô muốn nói cưỡng từ đoàn lý cũng được. Trương Câu. Bành Tiểu Mạn đột nhiên cúi gập người xuống, cởi giày cao gót trên chân trái của mình ra. Rất dễ dàng nhận thấy cô muốn dùng gót nhỏ giày cao gót hung hăng chỉnh anh. Hẳn là không phải không nhìn ra được ý đồ của cô, cho nên anh nhanh tay lẹ mắt, trước khi giày cao gót của cô còn chưa gõ trên đầu của anh thì chặn lại cướp đoạt lấy hung khí trong tay cô. Tôi không biết cô bạo lực như vậy. Từ anh chưa lấy phiền nhiễu. Nhưng cô có bản lĩnh đánh tới tôi sao? Trả giày cao gót cho tôi đánh cho anh xem. Cô không biết tự lượng sức mình. Anh đáng bị như vậy. Ngoan ngoãn lên xe cho tôi, chớ hỏng mơ tưởng. Thật sự bây giờ không có tâm tình để tranh cãi với cô ấy, anh lại càng không muốn ngày mai lên đầu để tin tức. Vì vậy một tay lướt qua eo của cô với cả người cô lên, thét lên thiếu chút nước cổ họng của cô văng ra. Nhưng cũng theo bản năng cô vươn tay ôm lấy cổ của anh, cô cũng không muốn vì vậy té ngã chấn động não. Cầm lấy giày của cô đi, anh lại lùng nói. Cô ngoan ngoãn ôm lấy giày của mình tới trong tay của anh. Nếu như cô vẫn muốn gõ anh, bây giờ tuyệt đối là cơ hội tốt, bởi vì bây giờ anh hoàn toàn không có phòng bị, là anh hoàn toàn làm cho mình rơi vào trong tay của cô, chỉ cần cô có thể hạ tầm sắc đá. Trương Công, cô nhỏ giọng gọi. Không cần nói tiếp. Anh cảnh cáo cô. Bằng không. Bằng không anh sẽ thế nào? Cô tò mò không thôi. Tôi sẽ hôn đến cô không thốt lên lời. Mặt anh không chút thay đổi uy hiếp. Quả thực cô không nói gì thêm, nhưng sau đó lại có chút hối hận, không biết nụ hôn của Trương Công là có mùi vị gì. Sau khi nhìn thấy Đỗ Cần xa xa ngừng xe xong đi ra, sau đó tầm mắt liền nhìn cô đi về phía của mình, lập cúc uy rút nửa điếu thuốc ném xuống đất, chờ cô đi đến trước mặt. Đỗ Cần mới ngừng xe xong liền nhìn thấy lập cúc y chờ đợi ở trước cửa nhà mình. Hôm nay cô mặc một chiếc quần dài ống thẳng có thể làm tôn lên đường cong, còn mặc một chiếc áo len có đính sợi kim tuyến như ẩn như hiện, tóc thì tùy ý xóa ở trên vai, trông có vẻ vừa dung tục lại đẹp. Bành Tiểu Mạn từng nhắc nhở cô, cho dù trường hợp nào cũng phải ăn mặc và đi giày, bởi vì cái dạng này mới có thể tùy thời nhắc nhở mình phải ngẩng đầu ấn ngực, cho dù là đứng hoặc đi đều phải có đường cong tuyệt đẹp, và cô nghe theo. Hiện tại cô chưa phát hiện mình đã có thể tự tin đối mặt với sự xuất hiện của lập quốc y rồi, cô sẽ không cảm thấy bối rối hoặc sợ hãi. Cẩn, anh lên tiếng gọi. Hai, cô tùy ý chào hỏi. Lập quốc y vẫn là khó có thể chấp nhận cô đã chuyển biến 180 độ. Anh quen nếp chim nhỏ nép vào người rồi, chuyện gì người phụ nữ nhỏ kia thuận theo anh. Đỗ Cẩn trước là một người phụ nữ anh nói một là một, nhưng mà bây giờ làm thêm giờ sao? Bởi vì đã đợi cô một hồi lâu cho nên anh mới buột miệng hỏi một câu. Anh biết về hao tồn của công ty Trương Câu mà công việc trở thành điên cuồng, chỉ kém không có ngủ trong phòng làm việc của mình. Không, cùng đồng nghiệp đi KTV hát. Cô nói thật. Hát? Đúng vậy, nhưng trước đây em không thích hát. Trước đây tôi không thích, cảm thấy một đám người cướp đoạt microphone hát có vẻ rất buồn cười. Nhưng sau khi đã đi 2-3 lần, tôi cảm thấy rất thú vị. Mọi người vô cùng náo nhiệt, rất vui vẻ. chơi rất vui. Thoáng chốc thời gian đã trôi qua rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net